Luân hồi đan đế, chương 781 tuyệt cảnh giết ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Tín, thượng quan gia người, Lăng Vân lập tức phản ứng. Ở nơi này đại la thượng giới, hắn cùng một đám thế lực lớn ân oán ngọn nguồn có thể nói chính là thượng quan gia. Lúc ban đầu, hắn cùng các thế lực lớn không có chút nào bất hòa. Chính là cùng thượng quan nghi là địch, sau đó cục diện mới dần dần diễn biến thành như vậy. Hắn và thượng quan gia vốn là địch ý cực sâu, mới vừa rồi thượng quan Tín lại suýt nữa đối với hắn tạo thành nghiêm trọng nguy cơ. Cái này làm cho Lăng Vân trong mắt thoáng chốc chính là sắc bén nổ bắn ra. Lăng Vân, nếu muốn người không biết trừ phi mình không là, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh tiểu thư là ngươi giết, nhưng ngươi rõ ràng có thể đánh chết tiểu thư thực lực nhưng âm thầm ẩn núp. Thượng quan Tín nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chỉ bằng một điểm này, ngươi thì có hiểm nghi lớn nhất, cho nên ngày hôm nay, ta phải giết ngươi, lấy an ủi tiểu thư trên trời có linh thiêng. Ngươi nói không sai, thượng quan nghi chính là ta giết. Lăng Vân lãnh khóc cười một tiếng. Đến bước này, hắn đã lười được ẩn núp. Ngươi có bản lãnh, sẽ tới cắn ta à chết. Thượng quan Tín ngay tức thì đôi mắt đỏ lên, hận không được đem Lăng Vân ngàn đao lăng trì. Trước hắn đối với Lăng Vân chỉ là hoài nghi, liền muốn đem Lăng Vân giết chết, hôm nay xác định là Lăng Vân, hắn đối với Lăng Vân cừu hận, không thể nghi ngờ lại là đạt đến mức tận cùng. Bá, hắn thân thể phút chốc liền hóa thành mấy chục cái bóng đen từ bốn phương tám hướng, lấy tia chớp thế bắn về phía Lăng Vân. Những hắc ảnh này cũng giống nhau như đúc, để cho người không phân rõ thượng quan Tín bản thể kết quả ở đâu. Chỉ tiếc cái này giấu giếm được người khác, không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, hướng về phía bên trái chính là một kiếm chém ra. Bỗng dưng, hắn trường kiếm cùng một đoàn bóng mờ va chạm. Phịch đích một tiếng, một đạo thân ảnh liền bay rớt ra ngoài, hiển lộ ra thượng quan Tín thân hình tới. Còn như cái khác bóng đen, theo thượng quan Tín bị đánh bay, đều là không công tự tan. Không thể nào, ngươi làm sao có thể tinh chuẩn đoán được ta bản thể ở đâu? Thượng quan Tín khó mà tiếp nhận nói. Hắn cái này nhất tuyệt sát thủ đoạn coi như là ngọc hư cường giả cũng chưa chắc có thể phân biệt hư thật. Quảng cáo, cái này Lăng Vân, là làm thế nào thấy được đầu mối? Mau, ra tay, cái khác bốn đại hư cảnh cường giả, bao gồm Dương Quản gia và Lã Lương cũng không chần chờ nữa, đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Lăng Vân thực lực đã rung động đến mỗi một người bọn hắn. Hiện tại bọn họ đều đã nhìn ra, đơn đả độc đấu mà nói, bọn họ không có một người là Lăng Vân đối thủ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có đồng thời ra tay, mới có thể đánh chết Lăng Vân. Hơn nữa, Lăng Vân biểu hiện được càng yêu nghiệt, bọn họ càng rợn cả tóc gáy, hận không được đem Lăng Vân giết liền rồi sau đó mau. Nếu không, để cho như vậy yêu nghiệt tiếp tục còn sống, bọn họ sau này sợ rằng phải ăn ngủ không yên. Giờ khắc này, là năm đại hư cảnh cường giả vây giết Lăng Vân. Oanh oanh oanh oanh, Lăng Vân lấy Long Huyết Thiên Kiếm, ngăn cản Dương Quản gia, Lã Lương và Dịch Đức Thủy công kích. Nhưng sau đó, Liễu Thanh Mộng một kiếm chém tới, Lăng Vân lại cũng không đỡ được bị một kiếm chém được bay rớt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí tàn phá ở Lăng Vân trên mình, lưu lại hơn 10 đạo kiếm vết thương, nhất thời hắn liền máu tươi đầm đìa, lộ vẻ được vô cùng là thê thảm. Lăng Vân, ta nói ngươi là cá trên thớt, ngươi chính là cá trên thớt, dù là ngươi thực lực mạnh hơn nữa, vậy không thay đổi được vận mệnh. Dương Quản gia uy nghiêm nói, Đông Phương Tình thì có một chút lòng trắc ẩn. Lăng Vân, ngươi lập tức thần phục với ta, như vậy có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Lăng Vân không lên tiếng, giết, một đám hư cảnh cường giả chưa cho Lăng Vân thở dốc cơ hội. Cùng thời khắc đó, một đám hư cảnh cường giả còn đối với dưới quyền những võ giả khác hạ lệnh. Các ngươi đi giết cái thằng nhóc đó, hết sức cố gắng cướp lấy vậy phá hư chí bảo. Những võ giả này tuy không phải hư cảnh, nhưng tất cả đều là thiên nhân, nhất thời cũng giết hướng Hạ Hằng. Nếu là lúc trước, Hạ Hằng khẳng định không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn mới vừa đạt được hàng thật chí bảo. Bảo vật này uy lực vượt qua trừ Lăng Vân ra tất cả người dự liệu. Các thế lực lớn võ giả, lấy làm cho này là phá hư bảo vật cũng không biết đây là vượt qua hư cảnh chí bảo. Một màn này, nhìn một đám hư cảnh cường giả bộc phát ánh mắt nóng như lửa. Oành, Dương Quản gia lại là một chưởng, đánh vào Lăng Vân sau lưng, lần nữa tổn thương nặng Lăng Vân. Tiếp tục như vậy, Lăng Vân sợ rằng thật tánh mạng kham yêu. Lăng Vân, hết thảy đến đây kết thúc, mới vừa bị thương nặng Lăng Vân, còn chưa kịp thở dốc liền lần nữa đối mặt Liễu Thanh Mộng tuyệt sát một kiếm. Lăng Vân không thể tránh né, hắn cũng không có dự định né tránh. Phốc suy, một khắc sau, Liễu Thanh Mộng một kiếm này, liền đâm vào Lăng Vân ngực vị trí. Thật kết thúc, Đông Phương Tình một hồi buồn bã mất mát. bị xuyên thủng tim, dù là Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng sống sót. Lăng Vân, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Mộc Chi Thiên vô cùng sảng khoái. Cái khác hư cảnh cường giả, giống vậy tối tăm thở phào một cái. Không thể không nói, Lăng Vân thật vẫn rất khó giết. Vây giết Lăng Vân lúc đó, bọn họ cảm giác mình, giống như ở vây giết một cái giòm ngó hư cường giả đỉnh phong. Nhưng là, một khắc sau mọi người con ngươi, liền toàn bộ chợt co rúm lại. Nhất là kinh hãi không ai bằng Liễu Thanh Mộng, trường kiếm của nàng, rõ ràng đã đâm vào Lăng Vân nơi ngực trong da thịt thậm chí cũng có thể thấy máu tươi chảy ra. Hơn nữa thông qua trường kiếm cảm ứng, nàng cũng xác định mình thật đâm trúng Lăng Vân tim. Nhưng mà trường kiếm của nàng, nhưng không cách nào lại đi sâu vào. Nàng kiếm, lại có thể bị Lăng Vân tim cho ngăn cản. Oành, không chỉ có như vậy, một cổ to lớn lực phản chấn từ Lăng Vân trong tim truyền ra ngoài chấn động được Liễu Thanh Mộng cánh tay thậm chí còn cả người cũng một hồi tê dại. Quảng cáo, những người khác cũng không có so khiếp sợ chỉ có Lăng Vân thần sắc bình tĩnh cách đó không xa Hạ Hằng, đối với lần này vậy giống vậy không tính là thật bất ngờ. Dẫu sao, Hạ Hằng là thấy Lăng Vân luyện hóa thần bí kia máu tươi, biết Lăng Vân nhất định là có nhất định dựa vào. Mà trên thực tế, Liễu Thanh Mộng có thể đâm trúng Lăng Vân tim cũng chính là Lăng Vân cố ý tạo nên. Hắn biết tim mình có phá hư cấp lực phòng ngự. Cho nên tim không những không phải nhược điểm của hắn, ngược lại là hắn vũ khí. Làm Liễu Thanh Mộng đâm về phía Lăng Vân tim lúc đó, liền tương đương với chúng Lăng Vân mưu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Vân tuyệt sẽ không dùng tim mình đi mạo hiểm. Dẫu sao tim là chỗ hiểm, một khi có nửa điểm tổn thương, cũng sẽ tạo thành khó mà chữa trị kết cục thảm hại. Trước mắt tình hình này, hắn vậy là bị cưỡng bức như vậy. Mà Lăng Vân sách lược không thể nghi ngờ có hiệu quả. Liễu Thanh Mộng thân thể hơi tê dần, thật ra thì cũng chỉ cứng ngắc nửa hô hấp không tới. Cái này nửa hô hấp ở trong chiến đấu như vậy cũng đã đủ có thể chết người. Lăng Vân không chút do dự, trở tay chính là một kiện đâm về phía Liễu Thanh Mộng. Phốc suy, hắn một kiếm này, giống vậy đâm về phía Liễu Thanh Mộng tim. Nhưng Liễu Thanh Mộng tim cũng không xem Lăng Vân như vậy đặc thù, liền trực tiếp bị Lăng Vân xuyên thủng. Vì để tránh cho Liễu Thanh Mộng phản công tự bảo, Lăng Vân đâm thủng nàng tim lúc đó, lại thuận tiện một cước đem nàng đạp bay. Rơi xuống đất sau đó, Liễu Thanh Mộng miệng phun máu tươi, thân thể co quắp mấy cái sau đó, liền khí tuyệt bỏ mạng. Một cái hư cảnh cường giả, lại bị Lăng Vân giết ngược. Làm sao có thể, một màn này, không thể nghi ngờ đối với những người khác tạo thành to lớn đánh vào. Mọi người toàn lực ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn. Dương quản gia quát chói tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, cách chương.